Tiểu thư siêu quậy gặp thiếu gia cứng đầu. Chương 16, vỡ mộng, góc truyện audio.com. Quán ba Angler Nebubi, nickname của Tiểu Ni, có chuyện gì, sao mày buồn thế, kệ tao, luận gì tới mày, là bạn mày, thấy mày buồn sao tao chịu nổi, có chuyện gì nói tao ngơ với, Nhã Nhược nếu bạn thân của mày cướp đi người mày yêu thì mày sẽ làm gì? Tao hả, tao thì ca bao hát bỏ oa cho đứa đó, nếu coi mình là bạn sao lại cứa, người mình yêu chứ, ha ha, bạn thân, đúng là giả tạo mà, ý mày nói ai, thôi, mày đừng hỏi nhiều, hôm nay uống với tao đi. Tao đãi, đờ si thôi, Nhã Nhược tao ca khước từ, Trung Nhã Nhược 16T, là người thâm hiểm và nhiều quỷ kế, sống rất lợi, dụng, là leader nhóm fan nữ của Trang Lạc Kỳ. Tiểu Ni bước vào căn phòng của mình, cô khóc, sao lại như thế, cô yêu Trang, Lạc Kỳ đến thế sao? Bảo Nhi, sao lại đối xử với tớ như vậy chứ? Cô quăng hết tất cả đồ đạc xuống nền nhà, tất cả hòa vào nhau tạo nên âm. Thanh rất đáng sợ, nghe não nề thê lương ôm theo nỗi uất hận của cô gái vừa tròn. 16T, buổi sáng tại BLUESTART. Tiểu Ni sao thế, mắt cậu sưng kìa, tớ KS, chắc đại thức khuya, để tớ xem nào, nó dịu dàng tiến lại gần Tiểu Ni hơn, đôi tay mềm mại khẽ. Chạm vào mi mắt cô ấy, tớ ca sao, ca cần cậu ua tầm, ép thế, cậu giận tớ hả, tớ làm gì sai để Tiểu Ni giận rồi. Cậu có thôi trẻ con đi ca, cậu ca thấy nó giả tạo lắm à, SS cậu lại nói thế. Tớ XJN lỗi, chắc do áp lực gia đình, tớ, làm tớ cứ tưởng cậu giận tớ, nó nói lại nhe răng ra cười, Tiểu Ni cảm thấy mình có lỗi phần nào, á tên đầu heo ra kia, nó vừa hét lên vừa chạy lại phía hắn, đầu heo, tớ muốn ăn kem, cậu lúc nào cũng chỉ biết ăn, đúng là heo mà, hắn vừa nói vừa véo má nó một cách tinh nghịch. Đau đấy, họ cứ trêu đùa nhau như thế, chứng kiến hết tất cả, Tiểu Ni thấy khóe mắt mình cay cay, Tiểu Ni sao thế, mắt cậu đỏ kia, ca, tớ KS, bụi bay vào mắt thôi, tớ thấy ca khỏe, hai cậu cứ tự nhiên đi, tớ lên, lớp đây, Tiểu Ni nói rồi bỏ đi một mạch, cô bỏ lên sân thượng, và âm thầm khóc, nước mắt cứ thế rơi, lòng cô đau, đau lắm khi thấy họ cứ vui đùa bên, nhau, Bobby, mày cam tâm chịu thua sao, tao có thể làm gì? Hả Nhã Nhược, Netea vốn là chỉ ước di hôn, tao chỉ là kẻ, thừa, chỉ cần chưa kết hôn, mày chưa thua, nhưng tao phải làm sao, Bảo Nhi là bạn của tao, nó có xem mày là bạn sao, rõ ràng biết mày thích Lạc Kỳ vẫn dắp tâm giành với. Mày, còn diêu cợt Tiasi, mặt mày, trà đạp lên nỗi đau của mày, đủ rồi, nhưng họ cứ cãi nhau, hình như là họ ca có tình cảm với nhau, mày lầm rồi, trước hát Trang Lạc Kỳ bao hát đùa với cô gái nào kể từ khi anh ấy. Chia tay với Selena, mày ca thấy anh ấy rất ân cần versus nó sao? Tao ca biết, nhìn thấy họ bên nhau tao rất khó chịu, tao muốn Bảo Nhi, biến mất ngay khoảnh khắc đó. Mày phải giựt lại những gì nên thuộc về mày. Trước khi ca muộn, tao phải làm S, tuy Bảo Nhi đã cướp đi Lạc Kỳ, nhưng tao thấy nó vẫn xem mày là bạn thân, mày. Cứ lợi dụng tình bạn đó để mang Lạc Kỳ về versus mày. Tao, có thể sao, tao tin mày làm the C. Mày phải tự tin versus bản thân, mày ca thua cho nó, ca thua, cho Bảo Nhi, mày hiểu ca, đúng, tao ca thể thua cho nó, Hoàng gia Bảo Nhi, Nhã Nhược cười khẩy rồi bỏ xuống lớp, còn lại một mình Tiểu Ni, Hoàng gia Bảo Nhi, tao sẽ ca bao hát thua mày, tình bạn giữa chúng ta, đến đây, chấm dứt, muốn trách phải trách mày ca tàn nhẫn với tao, Tiểu Ni cười lạnh lùng, từ đó, con người cô ấy hoàn toàn thay đổi. Cô ấy ca hề hay biết Bảo Nhi đang cố gắng té chợp cô ấy versus Lạc Kỳ. Và Tiểu Ni, dần dần bước chân vào sai lầm, ca thể gỡ bỏ, cách chương.